Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354. Chương 1354. Thiên Chi Huyết Lệ. Viễn Cổ Tinh Không, Viêm Đệ. Trên bầu trời, Chu Thần Hồn thể tự thiên giới chậm rãi đạp xuống, cùng Tiêu Viêm cùng nhau vai sóng vai. Hai vị bước vương nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Đa tạ sư huynh đến đây tìm ta. Tiêu Viêm biết, Chu Thần sở dĩ xuất hiện ở cái thế giới này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tất nhiên là vì tìm kiếm hành tung của hắn. Ngươi sư huynh đệ ta nhiều năm, thân như cha con, không cần khách khí. Chu Thần cười khoát tay áo, nói, nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm trợn trắng mắt, tình như phụ tử. Quả nhiên là hắn sư huynh, đến bây giờ còn thích chiếm hắn tiện nghi. Dứt khoát lại không cùng Chu Thần nói nhảm, Tiêu Viêm chỉ vào bị hắn dùng lượng thiên xích đóng ở trên mặt đất thanh thiên, hỏi, sư huynh định xử lý như thế nào? Đương nhiên là làm thịt, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết? Chu Thần cười nhạt một tiếng, trong tay thiên đế kiếm quơ nhẹ, trực tiếp đem thanh thiên hóa thân thứ hai chặn ngang cắt đứt. À, bị một kiếm hai đoạn, dù là nàng là thanh thiên, cũng đồng dạng đau muốn chết. Nàng cái kia dòng máu màu xanh bay đầy trời tung tóe, nửa người không ngừng giãy giụa, xúc tu cùng thú chảo loạn nhào, đánh ra một đạo khe hở không gian. Đáng tiếc, bị lượng thiên xích phong ấn nàng, lại không bất luận cái gì năng lượng có thể điều động, đã vô pháp tránh thoát, cũng không thể giống trước đó dài như vậy ra còn lại hạ nửa thân thể. Cứ làm như vậy gào, thiên giới, phàm giới, địa ngục giới tất cả đều nghe được ngày kêu khóc, hiện lên 180 độ nghiêng đầu lại. Thanh thiên hung tợn nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, ngươi là ngày, ngươi không giết chết được ta. Ta chỉ là hóa thân thứ hai, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Đừng thổi ngưu bức, có loại để ngươi chân thân xuống tới luyện một chút. Chu Thần cười lạnh một tiếng, một quyền đánh nổ cái này miệng pháo thanh thiên Nersus. Thế là, cái này thanh thiên hóa thân liền chỉ còn lại có một nửa thân thể đang không ngừng vặn vẹo, tốt giống như giòi bỏ. Viêm đệ, dùng ngươi đế diễm đốt hắn. Chu Thần thản nhiên nói, nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện, một đóa Phật nộ hỏa liên liền hướng phía dưới thả tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một vị tướng mạo mơ hồ thanh niên thần bí đột nhiên xuất hiện, mở ra một khe hở không gian, đem Phật nộ hỏa liên đưa vào trong đó, mà chính hắn thì lấp đầy áy náy nói, hai vị, cái này thanh thiên hóa thân ta còn hữu dụng, có thể hay không không giết hắn, giao để ta tới tế luyện. Vậy ngươi vừa rồi liền cần phải xuất hiện. Chu Thần lạnh lùng nói, hắn đã sớm cảm ứng được có người ở bên nhìn trộm, chỉ là không muốn hủy đi xuyên, chờ chính hắn nhảy ra, không nghĩ tới lại là cái này giả âm. Bước, cái này thanh niên thần bí, trên thực tế chính là thần mộ thế giới bên trong đệ nhất cường giả, thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên. Một sợi tàn hồn, ngưng tụ phân thân, chân chính Độc Cô Bại Thiên tại vạn năm trước cùng thiên đạo quyết chiến thời liền bị đánh chết. Nhưng Độc Cô Bại Thiên là cái tiểu cường, thường xuyên phục sinh, trên thực tế căn bản không chết được, mà lại, hắn còn có các loại cỡ nhỏ áo lót. Cái này thanh niên thần bí chính là Độc Cô Bại Thiên một cái cỡ nhỏ, thực lực vượt qua thập giai thiên giai, tiếp cận nghịch thiên cấp, nhưng đơn đả độc đấu, khẳng định chơi không lại thanh thiên hóa thân thứ hai. Đây cũng là thanh niên thần bí vì sao một mực chịu đựng không xuất thủ, muốn chờ Chu Thần làm nằm xuống thanh thiên nguyên nhân. Mặc dù thần mộ nguyên kịch bản bên trong Độc Cô Bại Thiên phẩm hạnh cao thượng, nhân cách hoàn mỹ, là cái đáng giá khâm phục thần, nhưng là cứ như vậy đoạt đầu người kiếm tiện nghi, vẫn là để Chu Thần vạn phần khó chịu. Mà Độc Cô Bại Thiên, giờ phút này cũng đã nhìn ra vấn đề, vội vàng bổ cứu nói: "Nhị vị đánh bại Thanh Thiên, lao khổ công cao, ta tự nhiên không thể uổng phí nhặt tiện nghi của các ngươi. Vật này, mời cầm đi." Dứt lời, Độc Cô Bại Thiên liền ném cho Chu Thần một cái bình nhỏ. "Cái này là sinh mệnh tuyền thủy, là dùng thái cổ thần ma cùng thiên chi hóa thân di hải ép nước mà thành. Bên trong ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi lực, có thể khôi phục nghịch thiên cấp cường giả thương thế, cũng có thể phục sinh chết đi tiên thần." Nghe xong Độc Cô Bại Thiên giới thiệu, Chu Thần lập tức thu xuống tới, đồng thời vì Tiêu Viêm lại đòi hỏi một bình. Loại sinh mạng này nước suối, nhưng là chân chính có thể tái tạo lại toàn thân, coi như hắn dạng này đạt được hệ thống bát giai, cũng chính là hỗn nguyên vô cực đại la thánh nhân cảnh giới cường giả, cũng có thể cần dùng đến. Dùng một cái đối với hắn không có tác dụng gì Thanh Thiên đến đổi, vẫn tương đối đáng giá. Giao dịch đạt thành, Độc Cô Bại Thiên không cố kỵ nữa, chỉ một ngón tay, lục đạo đen ngòm, vô cùng âm trầm môn hộ liền xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này sau cánh cửa tản ra vô tận khí tức tử vong, mà lại tàn phá vô cùng, tựa hồ là bị nhân sinh sinh đập nát. Đây là lục đạo luân hồi môn, xây thành về sau liền có thể bắt chước thiên đạo trọng lập trật tự. Đáng tiếc, hắn năm đó còn chưa xây thành, liền bị thiên đạo đánh nát. Độc Cô Bại Thiên hướng Chu Thần hai người giải thích nói: "Ngươi muốn đem Thanh Thiên ép nước, chữa trị cái này lục đạo luân hồi môn?" Chu Thần nhíu mày, hỏi: "Đúng vậy." Độc Cô Bại Thiên nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, giải thích nói: "Thiên đạo mỗi một cái hóa thân đều nắm giữ vượt xa ngang cấp cao thủ vô tận năng lượng. Mà lại, cái này Thanh Thiên hóa thân thứ hai mặc dù không phải chân chính Thanh Thiên, nhưng ẩn chứa thiên đạo chi lực, lại là tốt nhất tu bổ vật liệu." Nói, Độc Cô Bại Thiên cúi đầu nhìn phía dưới Thanh Thiên, vẫy tay, liền đem lượng thiên xích từ trên thân Thanh Thiên rút ra, cởi một cái cách lượng thiên xích khống chế, Thanh Thiên lập tức liền bắt đầu khôi phục. Đầu lâu của nàng, nửa người dưới, thiên long cự xà cánh tay một vừa khôi phục, một lần nữa biến thành 100.000 trượng thân thể, nhìn tựa hồ lại có thời kỳ toàn thịnh chiến lực, nhưng là, đây chỉ là giả tưởng. Lúc này Thanh Thiên đã là ngoài mạnh trong yếu, đối mặt 100.000 trượng Thanh Thiên, Độc Cô Bại Thiên cũng không có huyễn hóa thành to lớn pháp tướng, vẫn như cũ là người bình thường lớn nhỏ. Nhưng cho dù thân thể của hắn cùng Thanh Thiên so sánh nhỏ bé tới cực điểm, nhưng cả người hắn phát ra khí thế lại không hề yếu với đối phương, như vực sâu như ngục, cường hoành vô cùng. "Độc Cô Bại Thiên, là ngươi?" Thanh Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra Độc Cô Bại Thiên. Dù sao, vạn năm trước đó, hắn đã từng liền cùng Độc Cô Bại Thiên đại chiến qua. Kinh ngạc về sau, Thanh Thiên xuất động thủ trước, Độc Cô Bại Thiên cũng lập tức cùng nó xung phong liều chết cùng một chỗ. Hắn cái kia nhỏ bé thân thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, vô dụng mấy chiêu liền đánh ngã Thanh Thiên. Sau đó, Độc Cô Bại Thiên đột nhiên ngón tay lục đạo luân hồi môn. Trên cửa một đạo thanh quang lấp lóe, bao phủ Thanh Thiên, giống bị cái kia thanh quang bao phủ. Thanh Thiên lập tức thống khổ được giống giận, cũng không lâu lắm, nàng thế mà trở nên càng ngày càng diện mục dữ tợn. Nguyên bản trắng nõn như ngọc trơn mềm, cơ, da, dĩ nhiên không ngừng héo rút. Cuối cùng giống như vỏ cây già nếp uốn dạn nứt vỡ vụn, lộ ra bên dưới lớp vảy màu xanh, mà Thanh Thiên đầu lâu cũng từ một cái mỹ nhân đầu biến thành một cái bố mãn vảy màu xanh quái vật. Đáng sợ như vậy biến hóa, nháy mắt để Chu Thần buồn nôn. Trong điện quang hỏa thạch, hắn vung ra vạn đạo kiếm quang, trực tiếp đem Thanh Thiên cắt thành một bãi thịt nát. Sau đó, tại huyết nhục văng tung tóe ở giữa lục đạo luân hồi môn nay thần, nhưng khí tức phun trào trực tiếp đem thanh thiên huyết nhục nuốt vào, mà thanh thiên hóa thân thứ hai tàn hồn thì hướng về thân ở thiên giới thần nam bay đi, cuối cùng chuyển vào thần nam trong cơ thể, biến mất không còn tăm tích. Thấy tình cảnh này, Chu Thần hơi có thâm ý nhìn Độc Cô Bại Thiên liếc mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, thần nam sở dĩ bị chôn ở thần mộ vạn năm trở về cùng trong cơ thể bí mật, đều là Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ hai người tự tay bày ra. Đúng rồi, ma chủ chính là vị kia phần mộ xuyên qua thiên nhân lưỡng giới, nằm tại trong mộ giả chết siêu cấp cường giả, cùng Độc Cô Bại Thiên đặt song song thứ nhất. Thanh thiên chiều cao 100.000 trượng, nhiều máu như vậy thịt, lục đạo luân hồi môn căn bản thôn phệ không hết, nhất là máu, thanh thiên huyết dịch cấp tốc bốc hơi, dung nhập cao thiên biển mây, lại cấp tốc ngưng kết tại phong đô núi chung quanh vạn dặm địa giới trên bầu trời, rơi ra huyết sắc mưa to. Đồng thời, trên bầu trời bộc phát ra âm lôi trận trận, phảng phất chân chính thiên đạo tại nổi giận, đang chảy máu nước mắt. Bất quá ngẫm lại, chân chính thiên đạo hiện tại chỉ sợ cũng là giận dữ, chỉ là tạm thời bắt bọn hắn không có cách nào mà thôi. Nếu không đã sớm phái ra hóa thân đến đuổi giết bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, cuối cùng đến phiên ăn dưa quần chúng hô 666. Vô luận là thiên giới vô số tiên thần, còn là nhân giới, địa ngục giới, hoặc là cái khác mấy giới chú ý việc này cường giả, giờ phút này đều ngơ ngác sững sờ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Ba người tu luyện liên thủ, thế mà liền nhẹ nhàng như vậy giết sạch thiên chi hóa thân. Đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Vạn năm trước, vô số thần ma vẫn lạc, thế gian sinh linh cùng buồn, mà dẫn đến đây hết thảy đầu nguồn chính là giống thanh thiên hóa thân thứ hai một dạng tồn tại. Năm đó, thiên đạo diệt chúng thần, mà bây giờ, có thần xuất thủ diệt ngay. Đây là loại nào uy thế ngập trời? Nhất thời ở giữa, thiên địa chúng thần đều đối với Chu Thần, Tiêu Viêm cùng Độc Cô Bại Thiên quỳ bái, phảng phất chịu không được nhiều như vậy ánh mắt. Độc Cô Bại Thiên thân ảnh dần dần phai mờ đứng lên, sau đó giữa bất chi bất giác liền từ chúng thần cùng vô số cường giả trong mắt biến mất, liền cái kia lục đạo luân hồi môn cũng theo đó không gặp. Mà Chu Thần cùng Tiêu Viêm thì 10 phần hưởng thụ nhận lấy vô số cường giả tiên thần sùng kính, cùng ngại, mặt ngoài đứng chắp tay, bình tĩnh vô cùng, trên thực tế vui vẻ một nhóm. Không có cách, trang bức chính là nhân chi thường tình, không giả không được a. Không biết qua bao lâu, Chu Thần cùng Tiêu Viêm hai cái bước vương cùng giả đủ rồi, bắt đầu thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Tiêu Viêm đề nghị tiến về phương Tây thiên giới, bắt được cho thiên đạo khi chó săn, âm mưu phục kích hắn thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần bẹp bẹp chặt. Mà Chu Thần càng khuynh hướng với tiếp tục tìm kiếm thiên đạo hóa thân đem hủy diệt. Cuối cùng Tiêu Viêm thắng được, Chu Thần đồng ý cùng nó cùng lúc làm sạch cái kia hai phương Tây tổ thần. Đương nhiên, Chu Thần sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, cùng Tiêu Viêm lộ ra cái này hai vị tổ thần trong tay có đại biểu thời gian cùng không gian bản nguyên thần khí có quan hệ. Nói làm liền làm, hai người một bước trở lại thiên giới, lại một bước đi đến phương Tây thiên giới, một bước cuối cùng đi vào thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần phía trên. Sau đó liền không có bất ngờ. Vô luận thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần tại phương Tây thiên giới thổi tên tuổi có mơ tưởng, quả thật động thủ bên trong, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích, vẻn vẹn không quá một lát, hai vị này tổ thần liền trở về thiên đạo ôm ấp. Bọn hắn chân tàng thần khí thời gian chìa cùng không gian khoan cũng rơi vào Chu Thần trong tay, có hai thứ đồ này, ở đây thần mộ thế giới, chu thần liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn căn cứ vừa rồi diệt sát thái thượng, thanh thiên thời bắt được tin tức, dùng không gian khoan mở ra một đầu không gian thông đạo. Đây là thông hướng viễn cổ tinh không tốt nhất thông đạo. Cái kia thái thượng chân thân liền giấu ở cái kia viễn cổ tinh không bên trong. Chu thần có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm, đi tận khả năng quét dọn thiên đạo hết thảy trợ lực. Dạng này, thiên chi hóa thân không ngừng bị diệt, thiên đạo cũng sẽ trở nên suy yếu. Đang thần mộ thế giới bên ngoài chờ đợi chu thần bản tôn cùng thiên cung cường giả, liền có thể giống như thủy triều tràn vào đến, đem thiên đạo triệt để hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.